Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 130 kiếm thập tam quát, vô số luồng kiếm khí bắn ra, giống như Mục Long không nghe thì sẽ giết hắn ngay tại chỗ. Giờ phút này, mọi người trong thành đều im lặng như tờ, sợ hãi nhìn lên đài. Bọn họ không ngờ Mục Long lại dám ngông cuồng như vậy. Đó chính là sứ giả của Lăng Thiên Kiếm Tông đấy, một đầu ngón tay của hắn ta thôi cũng đủ để nghiền chết Mục Long hơn ngàn lần rồi. Bọn họ cho rằng điều đó đã là vô cùng can đảm, nhưng ngay sau đó, hành động của Mục Long lại làm lòng họ dậy sóng. Đồ đệ bã đậu, danh môn chính phái. Ba tông môn khác ta không biết, nhưng vị sứ giả Lăng Thiên Kiếm Tông ngài đây ngay từ đầu đã thiên vị Lãnh Vô Nhai, ỷ thế hiếp người, nếu như đây chính là hành vi của danh môn chính phái vậy thì không vào danh môn chính phái này cũng được. Cảm nhận được từng trận uy áp truyền đến từ đỉnh đầu, Mục Long lập tức thôi động huyết mạch ma viên, một thân chiến ý bàng bạc không lùi mà tiến tới, khí phách hùng hồn. Ta không phải là người của Lăng Thiên Kiếm Tông, ngài có tư cách gì bắt ta quỳ xuống? Chỉ bởi vì ngài là cường giả linh văn cảnh sao? Mục Long ta tuy không có tiên thiên kiếm cốt nhưng có một thân cứng cỏi được chính cha mẹ sinh ra. Chiến ý thuần túy quá. Tại vị trí ngồi trên cao, sứ giả của đấu chiến thần tông Tiêu Nhược Cuồng thấy vậy lập tức không kiềm chế được mà sợ hãi thốt lên. Còn lúc này, kiếm thập tam đã hoàn toàn tức giận. Mục Long này chẳng qua chỉ là một thoái phàm cảnh nhỏ bé, trước thì khiêu khích hắn ta, sau lại khiêu khích sự uy nghiêm của Lăng Thiên Kiếm Tông, đúng là ngông cuồng. Giờ phút này, kiếm thập tam đã động sát tâm. Muốn chết, quát lạnh một tiếng, kiếm thập tam đột nhiên ra tay, một sợi kiếm khí chém về phía Mục Long. Trên cao tọa Tiêu Nhược Cuồng đã nổi lòng mến mộ nhân tài, chuẩn bị ngăn cản nhưng lại phát hiện ra hai người khác bên cạnh không hề có động tĩnh gì, nhất là Triệu Linh Đan, chứng kiến cảnh tượng này mà ánh mắt sáng rực dường như đang rất hào hứng vậy, vì thế mà hắn ta không ra tay. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng tử sắc nổ vang trước mặt Mục Long, khiến sợi kiếm khí đó nháy mắt tiêu tan. Kiếm thập tam, ngươi đường đường là cao thủ linh văn cảnh mà lại ra tay với con ta, ngươi quá đáng rồi, thanh âm truyền lới, trong đám người Mục gia có một đạo thân ảnh bay lên đứng giữa không trung, đối diện cách không với kiếm thập tam. Chỉ là khi nhìn thấy đạo tử quang đó, kiếm thập tam ánh mắt không khỏi ngưng lại. Tử điện long ảnh thương, ngươi, rốt cuộc là ai, không ngờ, Lăng Thiên Kiếm Tông vẫn còn người nhớ thanh thương này, xem ra quan hệ giữa ngươi và trưởng lão kiếm giao của Quý Tông không phải bình thường. Trưởng lão kiếm giao là sư thúc của ta, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có tử điện long ảnh thương? Thanh thương này là vật của vị công chúa Hắc Long tộc đó, sư thúc ta đã từng đích thân nhắc tới. Sắc mặt kiếm thập tam khẽ thay đổi, nhớ tới chuyện cũ mà sư thúc kiếm giao đã từng kể. Trưởng lão kiếm giao vốn là một con thạch mãng chấn kiếm trong bí cảnh kiếm trùng đắc đạo, trải qua hàng ngàn năm, trong lúc độ kiếp biến hóa lại gặp phải tập kích, suýt nữa thì bị diệt bởi thiên kiếp, vừa hay đúng lúc công chúa của Hắc Long tộc Ngạo Diệu Thanh đi qua, niệm tình nó tu hành khổ sở nên lòng sinh thiện ý, cho nó một giọt máu huyết long, nhờ vậy mới độ kiếp thành công, từ rắn hóa thành thuồng luồng. Cách chương,